Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2461, hắn lại ở đâu? Canh thứ ba, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, từng tái tin tức, nổ tung bình thường truyền ra đến, thế giới trong gương hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ. Rốt cục xuất thế. Nhân tộc đại lui lại tao ngộ chặn lại, ác chiến liên tục, cuối cùng, tứ thánh tinh nhuệ, thuận lợi triệt đến khuyến quân đảo, nhưng càng to lớn hơn kia một đường đội ngũ, nhưng là tử thương nặng nề, mà càng mấu chốt chính là Phương Tuấn Mi một thân một mình dẫn đi trong gương cao thủ. Cuối cùng ở Quang Minh biển cát, bản tôn ngã xuống rơi, tin tức này một truyền ra. Không biết bao nhiêu tu sĩ chấn động, cảm giác được thiên đô sụp non nửa xuống, có người càng là bi thống không ngớt. Thí dụ như Quyên Liễu Triều Sinh, bi nộ bên dưới, càng là âm thầm lập xuống nhất định phải vọt tới nhân tổ cảnh giới lời thề đến. Mà đợi được dư triều tịch đám người, chém giết trong gương hai bước nửa cáp mẫu tin tức truyền đến. Khắp nơi sĩ khí cuối cùng cũng coi như lại trở về một ít. Tin tức này, đương nhiên là Dương Tiểu Mạn đám người hết sức thả ra. Mà kế tiếp tu chân giới, đến cùng chính là cục diện gì? Không có bất kỳ người nào biết. Vô số tu sĩ, thấp thỏm bất an, rốt cuộc thế giới trong gương mục đích là diệt thế giới này, mà không chỉ là nhân tộc. Không cần nói ngoài gương tu sĩ. Chính là trong gương tu sĩ chính mình, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm gì ra tay. Nhậm Thượng Nhân, Ngao Thiên Cổ, cùng Bất Tử Tiên Quân chưa ném thân thể, kết thúc trận chiến đó sau. Trước tiên vào luân hồi giới, lại lần theo đến Bách Tộc Thánh Vực, tìm hiểu tin tức, biết được Cáp Mẫu đã chết. Mọi người lại một lần nữa cảm giác được ngoài gương tu sĩ không đơn giản. Phí không ít năm, rốt cục hội hợp lôi thần, đề huyết hai người, cái khác một đám hai bước một bước tu sĩ, cũng tập trung lại đây không ít. Chư vị, thẳng thắn nói, chúng ta sau khi ra ngoài trận đầu này đại chiến, xem như là triệt để ngã xuống. Vô danh đảo nổi, trong hang động, Ngao Thiên Cổ nói rằng, đến tầng thứ này, hiển nhiên không cần che che giấu giấu. Lừa mình dối người, mọi người nghe vậy, tất cả đều sắc mặt không dễ nhìn. Bất Tử Tiên Quân cùng Nhậm Thượng Nhân tiên thần chi thân, càng là ánh mắt âm trầm như chết, trên người khí tức lạnh lẽo đến gọi người không dám tới gần. Chờ đến Ngao Thiên Cổ đem kia một đường sự tình tỉ mỉ nói đến, mọi người tất cả đều chấn động, căn bản không thể tin được. Nhưng Bất Tử Tiên Quân cùng Nhậm Thượng Nhân tiên thần chi thân ánh mắt đã nói rõ tất cả. Lôi thần cùng đề huyết càng là thầm nói may mắn, may mà chính mình đi không phải kia một đường. Phương Tuấn Mi đám người mạnh mẽ cùng quyết tâm ý chí đều đang chúng ta dự liệu bên trên, bởi vậy có thể thấy được đệ nhất ma tổ Đế Thích Thiên, thiên địch đám người hơn nửa cũng không phải tướng tốt. Chư vị, sau đó không nữa có thể khinh địch rồi. Ngao Thiên Cổ nói rằng, mọi người vẫn như cũ lặng lẽ. Kế tiếp làm thế nào? Ta tất cả cùng đồng thời nghị một nghị. Các người cũng có thể nói năng thoải mái. Ngao Thiên Cổ nói xong lời cuối cùng, quét những kia một bước hai bước tu sĩ, thậm chí là một ít chí nhân tu sĩ vài lần. Những câu nói này trước quá nửa là Nhậm Thượng Nhân tới nói, nhưng hắn ném đi bản tôn chi thân, tiên thần chi thân cái nào còn có phát hiệu lệnh tâm tư. Trong khoảng thời gian ngắn, lại đều lặng lẽ, muốn nói cái gì, liền nói cái gì. Ngao Thiên Cổ đảo qua mọi người, phát hiện có tu sĩ muốn nói lại thôi, lại mở miệng nói, mấy tức sau, rốt cục có người mở miệng, tiền bối. Lấy vãn bối góc nhìn, kế tiếp tự nhiên là muốn đến nơi nào giết, liền hướng về nơi nào giết, ngược lại giết tới chỗ nào đều là đầu người công lao. Một cái chí nhân tu sĩ, ngang ngược vậy nói, lập tức lại nịnh nọt vậy cười nói. Bất quá vẫn cần các tiền bối mang cái đội. Chúng ta chiến lược tuy không mạnh, nhưng tìm hiểu khắp nơi tin tức, vẫn là có thể. Dứt tiếng, không ít tu sĩ lộ ra vẻ đồng ý. Ngao Thiên Cổ nhưng là ngưng mắt suy tư, lại cùng Lôi Thần mấy người trao đổi một cái ánh mắt. Mấy tức sau, nói rằng, nói thì nói như thế, nhưng chỉ sợ ngoài gương tu sĩ bên trong cao thủ đem lần theo sau lưng chúng ta, đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Dừng một chút, lại nói, chúng ta tông môn, chủng tộc, bộ tộc thế lực chung quy không ở nơi này, chết một cái liền thiếu một cái, mà bọn họ cao thủ cướp đi pháp bảo của chúng ta sau, lại dùng đến bồi dưỡng mới tu sĩ, có lẽ nhân tổ cấp độ tu sĩ đem càng đánh càng nhiều. Đạo huynh nói có lý, tiền bối cao kiến. Một mảnh thúc ngựa tiếng vang lên, ngươi dự định trước tiên giải quyết thế giới ngoài gương nhân tổ cấp độ tu sĩ. Đề Huyết liếc hắn một cái hỏi. Ngao Thiên Cổ khẽ gật đầu, ngươi nghĩ có ý đồ với Khuyến Quân Đảo. Bây giờ thế giới ngoài gương bên trong, nơi đó nhân tổ nhiều nhất, cũng được chú ý nhất. Đề Huyết lại hỏi, Ngao Thiên Cổ lại gật đầu. Mấy lão già trao đổi bắt mắt sắc đến. Không nói nữa, mấy vị đạo huynh, các ngươi trước đây không lâu mới cùng Phương Tuấn Mi Dư triều tịch bọn họ đánh qua. Nhanh như vậy liền muốn giao thủ lần nữa sao? Có người không hiểu nói, là khi đó lúc cầm trong tay quạt giấy tóc trắng hai bước tu sĩ Yến Quảng Hàn. Ngao Thiên Cổ nghe cười khổ, ngươi nếu là tượng mấy người chúng ta một dạng, sống nhiều năm như vậy, đã không tìm được tiến lên phương hướng, lại mất hứng cùng tiểu bối tranh đấu, người cũng sẽ nhanh như thế vùi đầu vào cùng bọn họ mới trong đấu tranh. Lão gia hỏa nói rằng, Lôi Thần mấy người nghe vậy, đồng thời thần sắc hơi trở nên phức tạp. Phàm là sinh linh, sống sót chung quy phải tìm cái mục tiêu, bằng không chính là hỗn hỗn ếch ếch, nhưng một mực hai bước nửa lại là nhất tỉnh táo tồn tại. Loại này xung đột có thể đem người bức tử. Một đám các tu sĩ khác khẽ gật đầu, bọn họ hiện tại đương nhiên là lĩnh hội không tới. Chư vị đạo huynh dự định liên thủ đi tìm một tái Khuyến Quân Đảo đại trận kia sao? Trần Thiên Cầu hỏi. Đi là nhất định phải đi. Phương Tuấn Mi bọn họ dám lui lại tiến nơi đó, chính là cảm thấy đại trận kia có thể ngăn cản hai bước nửa công kích. Ta mấy người này tự nhiên muốn đi nghiệm một thoáng đại trận kia trình độ. Ngao Thiên Cổ lạnh nhạt nói. Bất quá ở trước đó, có một người trước ở hai đường trong đại chiến đều không xuất hiện ảnh, cũng nên ra tay rồi. Mọi người đồng thời nhìn tới. Ai biết thiên mệnh hiện tại ở nơi nào? Ngao Thiên Cổ không thừa nước đục thả câu, lập tức lại nói, mọi người hiểu, phía bên mình còn có như thế một vị cường giả đỉnh cấp ở, nhưng không người có thể trả lời vấn đề này. Đem nhân thủ của các ngươi cùng chính các ngươi đều sắp xếp đi ra ngoài, tìm tới thiên mệnh, xin hắn tới nơi này cùng chúng ta vừa thấy. Ngao Thiên Cổ lại nói, mọi người đồng thời hẳn là luân hồi giới. Trong biển cát có vạn trượng thần sơn, đen sẫm ánh sáng lập lòe, sương mù màu vàng đen lăn lộn, đó là nồng nặc hồn khí lực tức. Nơi này là luân hồi giới tứ đại tôn tiên đô tử đạo trường vị trí. Gặp qua sư phụ, vào giờ phút này, tiên đô tử nhưng là cung cung kính kính hướng một người khác hành lễ. Đối diện người là một tôn lôi đình điện quang lấp lóe thân thể. Một đôi mắt sâu không lường được rơi vào tiên đô tử trên người, chính là thiên mệnh. Ngươi bây giờ đã là cao quý luân hồi tứ đại tôn một trong, cần gì phải còn nhiều như vậy lễ. Thiên mệnh từ tốn nói, nên sư phụ truyền đạo tri ân, đệ tử vĩnh sinh không quên. Tiên đô tử nghiêm nghị nói rằng. Thiên mệnh nở nụ cười, thú vị, thế giới ngoài gương thiên đạo biết rõ ràng, ngươi là đồ đệ của ta, trên người ngươi lại chảy một nửa trong gương huyết dịch, lại vẫn như cũ lựa chọn ngươi trở thành luân hồi tứ đại tôn một trong. Hắn đến cùng muốn làm gì? Kể từ khi biết chuyện của ngươi sau, ta liền vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Ngữ điệu cực sâu không lường được lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.